Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, sai lầm bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Vưu Tể cùng Mạc Ly nhìn sang, mỉm cười nói, tiếp đó, các ngươi hai nói một chút đi, các ngươi đến cùng là làm sao làm đến cùng đi. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Mạc Ly không thích nhíu mày nói. Ngươi người này, nói chuyện làm sao như thế thô tục, cái gì gọi là làm đến đồng thời, ngươi có thể hay không thay cái từ, ngoặc kép, lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Sở Hành Vân liền biết mình dùng từ sai lầm, bởi vậy, đối mặt Mạc Ly chỉ trích, hắn cũng không thể nói gì được, bất quá bên cạnh Vưu Tể có thể không làm, mặt âm trầm, Vưu Tể trầm giọng đối với Mạc Ly nói. Ngươi lại như thế đối với lão đại ta nói chuyện, ta sau đó liền không mang theo ngươi đi ra rồi. Ngoặc kép, nhìn thấy Vưu Tể tức giận, Mạc Ly nhất thời liền kinh sợ đi, cười theo nói, ngươi đừng nóng giận, là hắn dùng từ không làm mà, ta sau đó không chọn là được rồi. Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, quên đi, các ngươi hai người sự tình, chúng ta cũng không biết. Chỉ muốn các ngươi hai cái miệng nhỏ quá ngọt ngào mật mật. Như vậy đủ rồi. Đối mặt Sở Hành Vân, Mạc Ly tán thành nói. Ngươi lời này có lý. Tuy rằng ngươi là Vưu Tể đại ca, thế nhưng, Vưu Tể chuyện nhà, có thể không cần. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Mạc Ly to mồm phét lác như vậy. Vưu Tể thực sự là xấu hổ không? Không mặt mũi nhìn Sở Hành Vân. Chợt đứng lên đến. Quay về Sở Hành Vân ôm quyền sau, xoay người rời đi, nhìn thấy Vưu Tể đi rồi, Mạc Ly uy hiếp quay về Sở Hành Vân nặn nặn nắm đấm, sau đó vội vàng truy ở Vưu Tể phía sau, bước nhanh rời đi đế vương phòng xếp, nhìn theo Vưu Tể cùng Mạc Ly trước sau rời đi, Sở Hành Vân nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, một hồi lâu, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan nhìn sang. Nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác, các ngươi hai cái có chút sợ nàng à? Này Mạc Ly đến cùng là ai? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân một chút. Nam Cung Hoa Nhan nói, người có thể thật là có bản lĩnh, đang ở Nam Minh Thượng Viện. Nhưng liền Mạc Ly là ai cũng không biết. Ta phục ngươi. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Hoa Nhan thanh âm chưa dứt. Bạch Băng liền tiếp lời nói, đây là ta sai lầm. Kỳ thực sớm nên nói cho ngươi. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra được phân nửa. Bạch Băng liền ngậm miệng lại. Một mặt cười khổ nhìn Sở Hành Vân. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân biết, Bạch Băng vừa mới khẳng định là bị cảnh cáo. Mà cảnh cáo nàng người, hiển nhiên chính là Mạc Ly. Sở Hành Vân nhìn Bạch Băng nói. Ngươi có thể lựa chọn nói, cũng có thể lựa chọn không nói. Quyền quyết định ở ngươi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân hơi nheo mắt lại, tiếp tục nói, ta chỉ hy vọng ngươi biết, khi ngươi nỗ lực lừa gạt ta thời điểm, kỳ thực ngươi cũng đã không xứng trước. Nghe được Sở Hành Vân lại nói nặng như vậy, Bạch Băng nhất thời thu hồi nụ cười. Tử vi võ hoàng xác thực cường hãn, địa vị xác thực cao thượng, nhưng là cùng Sở Hành Vân so ra, nàng lại đáng là gì? Nghiêm túc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, ta cũng không phải có ý định ẩn giấu cái gì. Chỉ có điều, ta cảm thấy, chuyện này bất luận ngươi biết hay không, đều không có tác dụng quá lớn. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, lạnh lẽo nhìn Bạch Băng. Sở Hành Vân nói, hữu dụng vô dụng, không phải ngươi định đoạt, là muốn do ta đến dưới định nghĩa, làm ta thủ tịch quân sư. Số một cố vấn. Ngươi nhất định phải xứng đáng sự tin tưởng của ta. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân lời nói, Bạch Băng cúi đầu trầm tư một chút, sau đó chợt đứng lên đến, cung kính cúi đầu, hổ thẹn nói, xin lỗi, là Bạch Băng quá mức ấu trĩ, cầm sự tình muốn đơn giản. Nhàn nhạt gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, bây giờ nói đi, này Mạc Ly, đến cùng là ai? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Bạch Băng mở miệng nói, trên thực tế, này Mạc Ly không phải người khác,

mà Vưu Tể lại như là nước bùn bên trong cóc ghẻ. Một khi tín nhiệm không ở, thử hỏi, hắn làm sao có thể tin tưởng, Mạc Ly là thật sự yêu tha thiết hắn. Chính như Sở Hành Vân nói tới câu nói kia, sai lầm bắt đầu, chỉ có thể lấy sai lầm vì là chung kết. Phiền muộn nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, vấn đề nghiêm trọng nhất là, Vưu Tể đối với Mạc Ly chỉ là yêu thích, cũng không phải yêu à. Ngoặc kép, hết chương.